mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thân tử năm, Yến Thần một cái ngây người, thời khinh khinh đã lướt qua hắn, huy trong tay băng khuyết thần kiếm, chém giết biến dị thực vật cùng biến dị điểu đàn. Yến Thần mím môi, lùi ra phía sau hai bước, nhắm mắt lại, mau chóng nhập định, khôi phục thực lực. Thời khinh khinh hô hấp nhanh xúc, còn như vậy đi xuống, nàng thật sự chống đỡ không được a. Phía sau là Yến Thần, còn có trận pháp, một khi trận pháp hủy diệt, kia nàng bọn nhỏ. Thời khinh khinh hốc mắt đồng tử, trong trắng mắt thượng tràn đầy hồng tơ máu, nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc cấp tốc vận chuyển, thời khinh khinh bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn có rất nhiều thu thập lên máu loãng cầu. Nay không cần, càng đợi khi nào, nghĩ đến đây, thời khinh khinh cảm thấy hơi định, rút ra vài phần thần thức, đem không gian phù phù tú lý máu loãng cầu, chuyển rời đến Yến Thần cho nàng trong đó một cái không gian điều trị lý. Làm xong này đó, thời khinh khinh tay cầm băng khuyết thần kiếm, thả cái đại chiêu, giải phóng hai cái thủ, nhanh chóng theo không gian điều trị lý lấy ra hơn 10 khỏa máu loãng cầu. Chiều xa xa biến dị thực vật quăng đi, oành oành oành, từng hạt một máu loãng cầu vỡ tan, mùi máu tươi nói lan tràn, biến dị thực vật như là bị nhấn tạm dừng kiện bàn. Không lại công kích thời khinh khinh, mà là xoay người bay về phía máu loãng cầu hạ xuống địa phương. Bầu trời biến dị điểu đàn, mặc sắc ánh mắt bỗng nhiên trở nên đỏ đậm. Liền tại giờ phút này, Yến Thần mở to mắt, ôm lấy thời khinh khinh, xoay người tiến vào trận pháp giữa. Yến Thần quỳ rạp xuống đất, thời khinh khinh cũng mệt mỏi sụi lơ. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh đã chạy tới, cắn môi không nhường chính mình khóc. Mẹ, ăn đan dược. Thời chi khoảnh xuất ra đan dược đút cho thời khinh khinh cùng Yến Thần. Xem bọn hắn khôi phục chút, này mới phóng tâm ân y. Thời chi hành chú ý bên ngoài tình huống. Phát hiện biến dị thực vật cùng biến dị điểu đàn can đi lên. Trên mặt kinh hỉ xuất hiện, đang muốn xoay người cùng mẹ nói hiện tượng này. Trên mặt biểu cảm hốt dừng lại, mãnh liệt khí thế áp thượng trong lòng hắn. Còn có trong cơ thể ám hệ dị năng, điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Thời chi hành cắn nhanh cánh môi, cực lực khống chế ám hệ dị năng, may mà có Thư Tiểu Mạc ở, tài thành công đem ngăn chặn. Thời chi hành đầu đầy hãn, gian nan đi đến thời khinh khinh bên người. Mẹ, mẹ, bên ngoài có, giọng nói còn chưa hạ xuống, trận pháp ầm ầm mà toái. Yến Thần dẫn đầu phản ứng đi lại, phát ra nguyên khí, chi khởi nguyên khí cháo đem thời khinh khinh mẫu tử ba cái hộ ở trong đó. Trận pháp khiến cho ầm ầm, đem biến dị thực vật cùng biến dị điểu đàn sợ quá chạy mất. Mãnh liệt ánh mặt trời hạ, dường như không lại nóng lên, mà là trở nên âm lãnh vô cùng. Hắc ám, thổi quét hết thảy hắc ám, rõ ràng là ban ngày ban mặt. Tại kia 10 thước xa xa, ẩn ẩn có người hiện thân, ở hắn chung quanh, quay chung quanh một cái xoắn ốc trạng mặc sắc mây mù. Dường như muốn hút khô hết thảy quang minh, thời khinh khinh theo bản năng đem thời chi hành kéo ra phía sau mình. Nàng cảm nhận được càng cường đại hơn ám hệ dị năng, người tới trên người, tất nhiên có ám hệ dị năng. Yến Thần dẫn theo kiếm, đứng lại mẫu tử ba người phía trước. Hắn biết, luôn luôn đợi từ một nơi bí mật gần đó cường đại tồn tại. Lúc này hiện thân, đại khái, hắn cùng thời khinh khinh như vậy có thể ép buộc, đối phương chờ không kịp thôi. Yến Thần trong lòng tránh qua ý tưởng nhiều lắm, hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Muốn chạy trốn đi sao? Vẫn là đem thời khinh khinh mẫu tử lưu lại làm mồi dụ. Cấp chính mình tránh nhảy dựng sinh lộ. Yến Thần dối dám, thế cho nên không dám quay đầu xem thời khinh khinh mẫu tử ba người. Thời khinh khinh áp chế này trong lòng mãnh liệt lo sợ. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra sở hữu bình an phù cùng phòng ngự phù. Đặt ở hai cái hài tử trên người. Đi, đi mau, Huyễn Tiểu Thảo bảo vệ tốt bọn họ. thời chi hành cùng thời chi khoảnh khắc. Mẹ, không đi OCV by Love Dayo. Hết chương.